Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1071. Chương 1071. Người cái này tên trộm. Lâm Thành Phi một mực đang chú ý Vu Tiểu Yến bên kia tình huống. Dù sao cũng là khi còn bé đồng bọn, có thể đem một thanh lời nói, hắn chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Không có đợi bao lâu, một cái bụng phệ trên đầu tóc chọc hơn phân nửa nam nhân kẹp lấy một cái bọc nhỏ đi tới. Nhìn đến người này, Vu Tiểu Yến bên kia mấy người lập tức hưng phấn đứng lên, đối người này phất phất tay. Hạ tổng, bên này. Hạ tổng mặt không biểu tình đi qua. Hắn đi bộ rất nhanh, trên bụng thịt mỡ cũng theo run lên một cái. Vu Tiểu Yến bên cạnh trung niên nam nhân nghênh đón, mười phần cung kính vươn tay, nhiệt tình nói ra: "Hạ tổng, ngài tốt, ngài khỏe chứ? Ta là đại danh phủ thư thái trấn trấn trưởng, nhìn thấy ngài thật sự là vạn phần vinh hạnh." Hạ tổng không có thân thủ, chỉ là nhàn nhạt liếc hắn một cái, sau đó quay đầu nhìn xem cảnh vật chung quanh, có chút khinh thường bĩu môi: "Trấn trưởng a, đây chính là các ngươi thành ý a?" Trấn trưởng hoàn toàn không hiểu vị này hạ tổng là có ý gì. "Mời người ăn cơm, người tốt xấu đến chọn một tốt một chút địa phương a. Ngay tại phòng khách này bên trong, chúng ta làm sao đàm luận?" Hạ tổng vênh mặt hất hàm sai khiến nói ra: "Công ty của chúng ta hiện tại là có tại các ngươi bên kia đầu tư mục đích. Thế nhưng là toàn Hoa Hạ có tiềm lực nhiều chỗ, ta dựa vào cái gì nhất định muốn quăng tại ngươi bên kia?" Trấn trưởng liên tục gật đầu nói: "Đúng, ngài nói đúng." Hạ tổng lúc này mới ngồi trên bàn, đem chính mình bao để ở một bên, chậm rãi nói ra: "Có lời gì, các ngươi mau nói, thời gian của ta gấp." "Tốt tốt tốt." Trấn trưởng cũng bồi tiếp, cùng một chỗ ngồi xuống, đem danh sách đẩy đến hạ tổng trước mặt. "Hạ tổng, muốn không, chúng ta trước gọi món ăn." "Chút gì đồ ăn a? Nói thẳng chính sự." Hạ tổng rõ ràng đối nhà này tiệm ăn chẳng thèm ngó tới, đối với nơi này đồ ăn càng thêm không để vào mắt, liền đồ ăn đều chẳng muốn điểm. "Tốt tốt tốt, các loại sau khi cơm nước xong, chúng ta mới hào hào tìm một chỗ, cùng hạ tổng không say không nghỉ." Trấn trưởng chỉ có thể cúi đầu làm người. Nói xong, hắn một mặt chờ mong nhìn lấy hạ tổng. "Vậy ngài nhìn, đầu tư sự tình, chúng ta lúc nào chứng thực? Địa ta đều chuẩn bị tốt, có thể các thôn dân bồi thường khoản còn chưa tới." "Bồi thường khoản, bọn họ còn muốn bồi thường khoản?" Hạ tổng trừng mắt: "Ngươi không có lầm chứ? Chờ chúng ta thật đem các ngươi thư thái trấn khai phát, bọn họ còn không phải nằm liền có thể phát tài, không cảm giác cảm ơn chúng ta cũng liền thôi, lại còn muốn phải bồi thường khoản." Trấn trưởng sắc mặt có chút khó coi: "Chiếm dụng ruộng đất, nhà đầu tư bồi thường, đây là kiên quyết quy định." Hạ tổng khoát khoát tay: "Chúng ta có thể còn chưa nhất định phải đi các ngươi bên kia đầu tư đây. Chúng ta không phải sự tình thương lượng trước được không?" Trấn trưởng gấp giọng truy vấn: "Ký hợp đồng sao?" Hạ tổng lạnh lùng hỏi một câu. Chỉ là một câu nói kia, liền để Vu Tiểu Yến bốn người á khẩu không trả lời được. Trấn trưởng hô hấp có chút gấp rút, trừng tròng mắt nhìn lấy hạ tổng. Qua một hồi thật lâu, mới lên tiếng: "Đã các ngươi Phong Khởi tập đoàn không có thành ý, chúng ta thư thái trấn cũng không lại cưỡng cầu. Còn tốt, nông điền còn không có bị hủy, ta chỉ là sớm thông báo thôn dân mà thôi, không có tạo thành bất luận cái gì tổn thất." Nói xong, hắn đứng người lên, hướng về phía hạ tổng vừa chắp tay cáo từ. Vu Tiểu Yến ba người cũng đi theo đến, các nàng sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn, bọn họ ôm lấy rất lớn hy vọng đến đây, lại không nghĩ rằng cuối cùng lại là như vậy kết quả. Ngâm nước nóng, thư thái trấn phát triển hy vọng ngâm nước nóng, có thể liền tại bọn hắn liền muốn rời khỏi thời điểm. Hạ Tổng lại đột nhiên chậm rãi mở miệng nói, thực, muốn ký hợp đồng, cũng không phải là không thể được. Trấn trưởng cước bộ dừng lại, Vu Tiểu Yến cũng là nhịn không được nói ra, ngài rốt cuộc là ý gì? Hạ Tổng cười ha ha nói ra, bồi thường khoản chỉ có hợp đồng 1/3, đồng thời, dùng tại khai phát du lịch trả tiền, muốn so trên hợp đồng thiếu 500 triệu. Nếu như các ngươi có thể đáp ứng, ta hiện tại liền có thể ký hợp đồng sau. Người nào đều không phải người ngu. Hạ Tổng lời vừa ra khỏi miệng, ai cũng biết hắn đánh là ý định gì. Trên hợp đồng viết rõ mỗi mẫu đất bồi thường 60.000 lời nói. Trên thực tế đến thôn dân trong tay, chỉ có 20.000. Trên hợp đồng viết rõ đầu tư 2 tỷ lời nói. Thực tế tới sổ, sẽ chỉ có 1.5 tỷ. Còn lại tiền đi đâu? Tự nhiên là đến vị này Hạ Tổng hầu bao. Hắn đây là tại trắng trợn hố hắn công ty mình. Lâm Thành Phi còn chưa lên tiếng, Hoa Cẩn sắc mặt thì biến, bên tai là biến dị thường khó coi, nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy Hạ Tổng, hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi. Vu Tiểu Yến lúc này nói ra, điều đó không có khả năng, nên rơi xuống thôn dân trong tay tiền, một phần cũng không thể thiếu. Tiểu cô nương, làm người muốn hiểu biến báo, ta nhìn ngươi còn trẻ, không giống như ngươi tính toán. Vẫn là để các người trấn trưởng làm quyết định đi. Hạ Tổng âm dương quái khí nói ra. Trấn trưởng cũng là quả quyết nói ra. Ta không thể đáp ứng ngươi. Cái kia chính là không có nói. Hạ Tổng không quan trọng đứng người lên. Đã dạng này, ta thì đi gặp hắn một chút thôn trấn người. Tin tưởng nhất định sẽ có rất nhiều người nguyện ý tiếp nhận ta điều kiện. Nói chuyện, hắn đã hướng cửa phương hướng đi đến. Trấn trưởng sắc mặt lúc xanh lúc trắng, như thế một cái hạng mục lớn, cứ như vậy hoang, hắn không cam tâm, 10 phần không cam tâm. Thế nhưng là, không cam tâm thì có biện pháp gì? Đối phương quá tham lam a. Đi về phía trước mấy bước, Hạ Tổng đột nhiên lại xoay người, chậm rãi đi về tới, đi vào trấn trưởng bên người, ghé vào lỗ tai hắn. Chỉ Vu Tiểu Yến thấp giọng nói ra, nếu như ngươi hối hận, thì mang nàng đến ta chỉ định trong tửu điếm bồi tội. Câu nói này, Vu Tiểu Yến cũng thẳng rõ ràng, nàng xấu hổ đan sen, kinh hãi phẫn nộ quát, ngươi mơ tưởng. Hạ Tổng ha ha cười cười, tiểu cô nương vẫn là quá manh động, ngươi cùng ta sẽ để ngươi ăn thiệt thòi sao? Nói chuyện. Hắn lắc đầu, lại muốn hướng về bên ngoài đi. Vô liêm sỉ, không biết xấu hổ, đứng lại. Hai tiếng hét lớn tuần tự vang lên. Lâm Thành Phi kinh ngạc nhìn lấy Hoa Cẩn. Nàng vì cái gì xem ra so với chính mình còn muốn tức giận. Bị khi phụ tựa như là chứng minh đồng học a. Có thể Hoa Cẩn lại không có phản ứng Lâm Thành Phi ý tứ. Ném đũa. 2-3 bước đã đi tới Hạ Tổng trước mặt, nổi giận đùng đùng hỏi, ngươi nói ngươi là cái nào tập đoàn? Đột nhiên bị người ngăn lại, Hạ Tổng rất tức giận, nhưng là nhìn lấy Hoa Cẩn cái kia như hoa như ngọc khuôn mặt nhỏ nhắn. Hắn vẫn là không có đem hỏa khí phát ra tới, ôn nhu nói ra, tiểu thư, cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Ta hỏi ngươi, ngươi nói ngươi là cái nào tập đoàn? Hoa Cẩn lại hỏi một câu, Hạ Tổng hơi không kiên nhẫn, tiểu thư, ta nói, cái này không liên hệ gì tới ngươi, mời ngươi tránh ra, hắn là Phong Khởi tập đoàn tổng giám đốc. Trấn trưởng lúc này trầm giọng nói ra, chuyên môn phụ trách du lịch khai phát nghiệp vụ. Ba, trấn trưởng vừa mới nói xong, Hoa Cẩn thì không chút khách khí vung lên bàn tay, tại Hạ Tổng trên mặt hung hăng quất một chút. Ngươi tên trộm, cũng dám trộm bản tiểu thư nhà tiền. Sống được không kiên nhẫn a? Hoa Cẩn nộ khí ngập trời trách mắng. Hôm nay ta nhất định phải đào ngươi ra không thể. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.